Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1121, tràn ngập nguy hiểm. Chu Diễm nhìn đến những thứ này cự lang, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, như thế trong thời gian thật ngắn, nơi này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy màu đen cự lang. Mà lại, hắn cảm ứng được, những thứ này màu đen cự lang, toàn bộ đều là lục tinh cấp bậc ma thú. Cái này thật đúng là vô cùng gay go, cái này, tình cảnh của mình, quả thực cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nhìn đến những thứ này màu đen cự lang thời điểm, Chu Diễm trong lòng thầm kêu không ổn. Những thứ này màu đen cự lang, mỗi một cái, đều cầm giữ có thần đế đỉnh phong cấp độ thực lực. Bọn chúng số lượng, chí ít có 400-500 chỉ. Chu Diễm không chút suy nghĩ, liền muốn trực tiếp đào tẩu. Nhưng là, hắn vừa định chạy trốn thời điểm, hắn lại đột nhiên ở giữa cảm giác được, tại trong sơn cốc mặt khác một bên, tựa hồ có một chút khí tức nguy hiểm đang chấn động lấy. Ánh mắt của hắn nhíu lại, nhìn về phía cái chỗ kia, tình cảnh này, bị hắn cho thấy rõ ràng. Sưu sưu sưu, từng đợt mũi tên phá không thanh âm vang lên, từng đạo mũi tên, giống như chớp giật một dạng, hướng về Chu Diễm bay vụt mà đến. Sưu, một cái mũi tên, bắn trúng Chu Diễm bả vai, trực tiếp xuyên thấu y phục của hắn, đem xương bả vai của hắn bắn ra một cái lỗ máu. Ngao ô, một đầu cự lang phát ra tiếng gầm, đột nhiên hé miệng, phun ra một quả cầu lửa. Cái này hỏa cầu, khoảng chừng bóng rổ lớn nhỏ, hướng về Chu Diễm lồng ngực bay tập mà đến. Thấy cảnh này, Chu Diễm sắc mặt càng thêm khó chịu. Chu Diễm tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt thần quân cấp bậc cường giả là như thế nào giết quái, nhưng hắn lại là nghe nói qua, nghe nói thần quân cấp bậc cường giả có thể dùng thần thông thuật pháp khống chế thiên địa nguyên khí, hình thành nhiều loại công kích thủ đoạn. Đầu này thần quân cự mãng phun ra hỏa cầu cũng là thần kỹ, loại kỹ xảo này Chu Diễm đã sớm học tập, thế nhưng là, đối mặt cường đại như thế hỏa hệ công kích thần kỹ, Chu Diễm vậy mà bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đầu này thần quân cấp bậc cự lang, phun ra hỏa cầu hướng về chính mình oanh kích mà đến. Mắt thấy đầu cự lang này phun ra hỏa diễm, cách mình chỉ còn lại có xa hơn 3 mét, Chu Diễm trong lòng, hiện ra một vệt nồng đậm tử vong mù mịt, hắn biết, đầu cự lang này công kích, tuyệt đối vô cùng đáng sợ, đầu cự lang này hỏa cầu công kích, thì ngay cả mình đều khó mà ngăn cản. Chu Diễm không nghĩ tới, vừa mới hắn may mắn giết đầu này cự mãng, nhưng là, hiện tại, vậy mà lại gặp một đầu thần quân cấp bậc ma thú, đầu ma thú này, đồng dạng cầm giữ có thần quân cấp bậc lực lượng. Chu Diễm trên mặt lóe ra nồng đậm vẻ lo lắng, hắn biết, chính mình hôm nay sợ rằng thì phải bỏ mạng ở chỗ này. Ai? Chu Diễm thở dài một tiếng, lúc này thời điểm, đầu này thần quân cấp bậc ma thú, đã hướng về chính mình phun ra hỏa diễm. Phun ra một hơi, con sói lớn kia hỏa diễm, trong nháy mắt thì dập tắt, nhìn đến chính mình thả ra thần quân hỏa diễm, vậy mà tùy tiện bị đầu này thần quân cự lang cho dập tắt, đầu này thần quân cấp bậc ma lang, trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, nó không nghĩ tới, cái này nhân loại nhỏ yếu, lại có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy hỏa diễm, bất quá, lập tức đầu cự lang này thì nở nụ cười lạnh, bởi vì, coi như nó phóng thích ra thần quân hỏa diễm không thể thương tổn đến Chu Diễm, nhưng là Chu Diễm lại không cách nào sử dụng xuất thần thông, hắn cũng không tin, bằng vào nhục thân của nó, còn có thể ngăn cản công kích của mình hay sao? Đúng vào lúc này, Chu Diễm động, hắn bỗng nhiên thôi động thể nội hỗn độn thanh liên, sau đó, hỗn độn thanh liên phía trên, tách ra ngàn vạn đóa kim quang lập lòe liên hoa, những kim quang này, hóa thành từng cái màu vàng kim thần long hư ảnh, quanh quẩn trên không trung. Đây là Chu Diễm hỗn độn thanh liên thần thông, hỗn độn long ngâm. Tại hỗn độn long ngâm xuất khẩu về sau, những thứ này hỗn độn thần long hư ảnh, lập tức liền hướng về đầu kia thần quân cấp bậc cự lang bay vọt tới. Những thứ này màu vàng kim hỗn độn thần long, trên không trung xẹt qua, phát ra đông đốt nổ vang, một cổ uy thế kinh khủng bạo phát đi ra. Những thứ này hỗn độn thần long, thẳng đến đầu này thần quân cự lang thân thể mà đi, nguyên một đám dương nanh múa vuốt, khí thế hung hăng, a a a. Đầu kia thần quân cự lang phát ra kinh sợ tiếng gầm gừ, nó đột nhiên mở ra miệng rộng, một miệng thôn vệ về phía không trung màu vàng kim thần long, muốn đem màu vàng kim thần long nuốt chửng lấy vào trong bụng. Bất quá, đầu này thần quân cự lang vừa mới đem miệng cho mở ra, nó thì cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ nguy cơ lóe lên trong đầu, thần trí của hắn trong nháy mắt biến đến thanh tĩnh. Lúc này thời điểm, đầu này thần quân Cự Lang thần trí triệt để thanh tĩnh, ý thức được cái gì, ầm, sau một khắc, đầu này thần quân cấp bậc Cự Lang trực tiếp bị màu vàng kim thần long đụng bay ra ngoài, thân thể trên không trung lăn lộn, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, sau đó hung hăng ném tới mặt đất, phát ra phanh một tiếng trùng điệp tiếng va đập, mặt đất bị nện ra một cái hố to, bụi đất tung bay, khói bụi bừng bừng, và thiên tế nhật, mà lại, đầu này thần quân cấp bậc Cự Lang vẫn là ngã xuống tại sơn cốc biên giới, cách trong sơn cốc, đã vô cùng xa vời, cái này khiến Chu Diễm một chút thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, đầu này thần quân Cự Lang đã ngã xuống trong sơn cốc lòng đất, còn muốn leo ra, là phi thường khó khăn, tựa như là một khối tấm sắt đồng dạng, lúc này thời điểm, Chu Diễm không thể kìm được, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, hướng về trong sơn cốc chạy tới, hắn muốn đi cứu hai cô gái kia. Chu Diễm vừa mới chạy đến cửa vào sơn cốc thời điểm, một cổ lực lượng kinh khủng, bỗng nhiên theo cửa vào sơn cốc lan truyền tiến đến, trực tiếp đánh trúng phần lưng của hắn, ầm, Chu Diễm thân thể, bị một cổ lực lượng vô hình đánh cái lảo đảo, cả người hơi kém mới ngã xuống đất, Chu Diễm trong mắt lóe ra rung động thần sắc, hắn cảm giác được, một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp theo trong sơn cốc, truyền ra, đồng thời, cổ lực lượng này, chính tại điên cuồng ăn mòn thân thể của mình, để thân thể của mình không tự chủ được phát sinh biến dị, đây là một trận kinh khủng ôn dịch, đây là một trận hủy thiên diệt địa giống như tai nạn, đây là một trận không cách nào vãn hồi tai nạn, Chu Diễm trong đầu, lập tức lóe lên ý nghĩ này, hắn cảm giác được, nếu như tiếp tục ở tại trong sơn cốc, như vậy, chính mình khẳng định sẽ chết tại cuộc ôn dịch này bên trong, mà lại, chính mình chết mất, hai cô gái kia, sợ rằng cũng phải theo gặp nạn, Chu Diễm không dám thất lễ, vội vàng hướng về sơn cốc chỗ sâu chạy tới, một bên chạy, hắn còn một bên thi triển lên thần thông thuật pháp, muốn xua tan trong thân thể ôn dịch chi lực. Đúng vào lúc này, Chu Diễm trên người áo bào, bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Trong nháy mắt, đầu này thần quân cấp bậc ma thú, liền bị Chu Diễm cho đốt lên. Nhìn đến đầu ma thú này bị chính mình nhen nhóm, Chu Diễm trên mặt lóe qua vẻ đắc ý. Ngay tại Chu Diễm chuẩn bị thừa cơ hội này, mau mau rời đi sơn cốc này, đi cứu hai cô gái kia thời điểm. Đột nhiên, hắn phát hiện trong cơ thể mình thần thông thuật pháp vậy mà biến mất không thấy, Chu Diễm sững sờ, hắn cảm giác trong cơ thể mình thần thông thuật pháp, giống như bị thứ gì cho rút lấy một dạng, hắn nhất thời giật nảy cả mình, không tốt, chẳng lẽ là con sói lớn kia, đánh lén chính mình, chương 1122, thị huyết ma hổ, thế nhưng là, vì cái gì Cự Lang muốn đánh lén mình, Chu Diễm trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là, giờ phút này hắn lại không để ý tới cân nhắc quá nhiều, chỉ có thể đem hết toàn lực hướng ngoài sơn cốc chạy thục mạng. Trong sơn cốc, vang dội một trận lại một trận kinh khủng tiếng gầm gừ. Theo những thứ này kinh khủng gọi tiếng vang lên, từng đầu cực kỳ cường hãn hung tàn ma thú, không ngừng theo sâu trong thung lũng bừng lên. Mà tại ở giữa nhất, một cái thân ảnh khổng lồ, chính đứng tại chỗ, ngước nhìn nơi xa. Đây là một đầu dài đến chừng 10 thước màu đen con báo, toàn thân đen nhánh, dường như trí thức nhuộm dần đồng dạng, da lông bóng loáng tỏa sáng, tứ chi tráng kiện, móng vuốt sắc bén cùng cực, giống như móc sắt. Tại đầu này màu đen con báo trên trán bất ngờ có một viên màu đen tinh văn tiêu ký. Giờ khắc này, đầu này màu đen con báo, giống như một đầu tuyệt thế hung thú, khiến người nhìn mà phát khiếp. Hai mắt của nó tinh hồng như máu, ẩn chứa trong đó vô cùng sát lục chi khí. Đây là một đầu lục giai đỉnh phong ma thú thị huyết ma hổ. Thị huyết ma hổ, tính cách tàn bạo, khát máu giết. Một khi bị thị huyết ma hổ để mắt tới con mồi, nhất định phải một con đường chết. Chu Diễm lạnh lùng nhìn chăm chú lên thị huyết ma hổ, trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt ngưng trọng, đây là một đầu lục giai đỉnh phong ma thú, tương đương với nhân loại thần vương cảnh thất trọng hai bên tu vi cường đại tồn tại, cho dù là đặt ở cả trên phiến đại lục, đều là thuộc về hàng ngũ cao thủ. Thị huyết ma hổ hé miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, trong mắt của nó, chăm chú khóa chặt tại Chu Diễm trên thân, tựa hồ đang tìm đánh giết Chu Diễm cơ hội tốt. Đầu này thị huyết ma hổ lộ ra nhưng đã nhận biết Chu Diễm, biết được Chu Diễm thực lực mạnh mẽ, cũng không có tùy tiện xông lên, ngược lại tại tỉ mỉ quan sát Chu Diễm, muốn tìm đến Chu Diễm nhược điểm cùng sơ hở, tùy thời đem Chu Diễm một kích mất mạng. Chu Diễm cũng đồng dạng cảnh giác nhìn lấy thị huyết ma hổ, trong tay của hắn nắm chặt một thanh thanh đồng đoản kiếm, hai chân của hắn hơi hơi uốn lượn, tùy thời làm xong chiến đấu tư thế. Trong lúc nhất thời, Chu Diễm cùng thị huyết ma hổ giằng co lẫn nhau lấy, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, người nào động trước, người nào thì dễ dàng rơi vào hạ phong, mà Chu Diễm cũng rõ ràng điểm này. Đột nhiên, thị Thị huyết ma hổ trong lỗ mũi phun ra một luồng khói trắng, sau đó thân thể đột nhiên nhảy lên, hướng về Chu Diễm phốc giết tới đây. Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, bàn chân hung hăng đạp đất, thân thể mượn nhờ bật lên chi lực, hướng về đằng sau tránh lui mà đi. Thị huyết ma hổ thân thể đập vào trên mặt đất, văng lên vô số đá vụn, thân thể của nó trên mặt đất đột nhiên uốn éo, sau đó lại lần hướng về Chu Diễm phốc giết tới. Đầu này thị huyết ma hổ tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt thì đánh giết đến Chu Diễm phụ cận. Chu Diễm thậm chí có thể nghe được thị huyết ma hổ khóe miệng cái kia nụ cười dữ tợn, đáng chết. Chu Diễm cắn cắn răng, hắn biết mình đã không có đường lui, đầu này thị huyết ma hổ lộ ra nhưng đã đem mình làm đồ ăn, nó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà chính mình cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Đã dạng này, duy nhất có thể cam đoan chính mình sống sót biện pháp cũng là đánh bại đầu này thị huyết ma hổ. Chu Diễm lăn mình một cái né tránh thị huyết ma hổ công kích về sau, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, sau đó dùng lực chém thẳng mà ra. Chu Diễm một đao trảm tại thị huyết ma hổ trên phần bụng, thị huyết ma hổ bụng cứng rắn vô cùng, đao nhận vạch phá thị huyết ma hổ da thịt về sau, vậy mà không có thương tổn đến nó nửa điểm, ngược lại để thị huyết ma hổ một trảo đánh bay Chu Diễm. Chu Diễm thầm mắng một câu, hắn vừa mới sử dụng chiêu này, hoàn toàn là ôm lấy thử một lần thái độ, lại không nghĩ tới, vậy mà thật thương tổn tới thị huyết ma hổ. Cái này khiến Chu Diễm trong lòng nhất thời sinh ra một vệt kinh hoảng, đầu này lục giai đỉnh phong thị huyết ma hổ, quả thực là quá lợi hại. Đúng vào lúc này, thị huyết ma hổ lần nữa chém giết tới, lần này, thân thể của nó lăng không nhảy lên, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía Chu Diễm, đáng chết súc sinh. Chu Diễm tròng mắt co rụt lại, sau đó, cước bộ của hắn đạp lên mặt đất, thân thể đằng không mà lên, tránh đi thị huyết ma hổ nhất kích trí mệnh, ngao ô. Thị huyết ma hổ vô cùng phẫn nộ, cổ họng của nó bên trong phát ra từng đợt khàn giọng trầm thấp tiếng rống, thị huyết ma hổ phát ra từng đợt nộ hống, sau đó lại lần hướng về Chu Diễm vồ giết tới. Chu Diễm thì là nhanh chóng lùi lại, đồng thời, một quyền vung vẩy, từng đạo hừng hực nguyên khí hội tụ tại trên nắm tay, hóa thành một đoàn xích kim sắc ánh quyền, hướng về thị huyết ma hổ hung hăng oanh giết tới. Thị huyết ma hổ thân thể đột nhiên đình trệ, lập tức, nó một cái nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo này ánh quyền, lực lượng cuồng bạo nổ tung mà ra, trên mặt đất lưu lại một đạo hố sâu, bụi đất tung bay, mà Chu Diễm thì nhân cơ hội này, xoay người một cái, kéo dài khoảng cách, thị huyết ma hổ trong lỗ mũi, lần nữa phun ra hai đạo màu tím nhạt khói bụi, sau đó, thị huyết ma hổ tốc độ bỗng nhiên tăng lên, trong chốc lát, thì đuổi theo, nó đột nhiên nhảy lên, lần nữa nhào về phía Chu Diễm. Chu Diễm con mắt trợn tròn, cổ tay rung lên, một thanh màu bạc dao găm hiện lên ở trên tay của hắn, sau đó, cánh tay hắn hất lên, dao găm ở trong hư không hoạch xuất ra một cái xinh đẹp đường vòng cung, sau đó đâm vào thị huyết ma hổ trên cổ. Một tiếng vang trầm lan truyền mà đến, thị huyết ma hổ thân thể lay động kịch liệt lên, sau đó chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Hô, thị huyết ma hổ đầu rơi xuống, máu tươi phun ra ngoài, nhưng là, Chu Diễm nhưng lại chưa thư giãn, vẫn như cũ toàn bộ tinh thần đề phòng. Thị huyết ma hổ thi thể ngã xuống, máu tươi chảy xuôi, một cổ nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra. Đây là thị huyết ma hổ máu tươi. Thị huyết ma hổ là một loại vô cùng hy hữu man hoang yêu thú. Thị huyết ma hổ là một loại nắm giữ khát máu thiên phú, có thể thôn phệ địch nhân máu tươi, tăng lên tự thân thực lực yêu thú. Thị huyết ma hổ chất thịt vô cùng mỹ vị, nhất là thị huyết ma hổ máu tươi càng là trân quý dị thường. Thị huyết ma hổ máu tươi ẩn chứa cường đại tinh hoa, phục dụng loại này máu tươi về sau, đối với thối cốt cảnh võ đồ tới nói, có thể gia tăng thối cốt xác suất. Đương nhiên, thị huyết ma hổ huyết dịch, năng lượng ẩn chứa phi thường to lớn, phổ thông võ đồ căn bản chịu không được như thế năng lượng khổng lồ. Cho nên, thị huyết ma hổ huyết dịch, giá trị phi phàm, một giọt máu tươi đủ để bán được thiên kim. Thị huyết ma hổ thi thể, ngã trên mặt đất. Lúc này thời điểm, Chu Diễm lại là đột ngột cảm giác được bụng của mình ùng ục ục kêu lên một tiếng, hắn sờ lên bụng của mình, chẳng lẽ là đói bụng. Làm sao lại như thế đói khát? Rõ ràng ăn nhiều như vậy đang dược, còn như thế đói. Chu Diễm sắc mặt có chút cổ quái, hắn vội vàng mở ra trữ vật giới chỉ, lấy ra mấy cái ít cốc đan, nhét vào trong mồm. Quả nhiên, ít cốc đan vào trong bụng về sau, Chu Diễm cảm giác đói bụng trong nháy mắt biến mất không ít. Chu Diễm âm thầm may mắn, xem ra, chính mình vẫn là không có quên ít cốc A. Chu Diễm lấy ra một chai khắc liệu thương đan dược, sau đó đổ ra mấy hạt, ném vào trong miệng của mình. Chương 1123, khu vực lắc lư, Chu Diễm khoanh chân ngồi dưới đất, lẳng lặng điều dưỡng lên, một bên khôi phục thể nội nguyên khí, một bên cảnh giác chú ý chung quanh. Đột nhiên, xa xa trong bụi cỏ, phát ra một tia dị động. Thứ gì? Chu Diễm đột nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt lóe ra tới một tia ngưng trọng, như lâm đại địch giống như nhìn chằm chằm một khu vực như vậy. Bụi cỏ lắc lư một phen, ngay sau đó, một cái toàn thân phủ đầy lông đen sói từ bên trong đi ra. Cái này đầu sói, cùng thị huyết ma hổ giống nhau đến mấy phần chỗ, chiều cao của nó không sai biệt lắm đạt đến cao hơn 3 mét, tứ chi thon dài, móng vuốt sắc bén hiện ra hàn quang, mà lại, trên người của nó, còn có một tầng thật dày màu nâu xám da lông bao trùm lấy, một khi xé rách, khẳng định sẽ bị xé rách xuống một miếng khối da thịt tới. Cái này đầu sói trong thân thể, tản mát ra hung hãn khí tức, gầm lên giận dữ. Cái này sói ánh mắt, mang theo tàn nhẫn chi ý nhìn qua Chu Diễm, lập tức, cái này đầu sói bóng người khẽ động, liền hướng về Chu Diễm phốc giết tới đây. Chu Diễm thân hình đột nhiên luồn lên, thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như di động, tránh thoát Lang Vương công kích. Lang Vương đột nhiên lè lưỡi, trên đầu lưỡi có sắc bén móc, giống như rắn độc, hướng về Chu Diễm lồng ngực xuyên thủng qua. Chu Diễm phản ứng rất nhanh, trường kiếm trong tay vung lên, chặn cái này đầu sói đầu lưỡi. Đầu này đầu lưỡi, phản phất như là roi thép một dạng, hung hăng đụng vào Chu Diễm trên trường kiếm, để Chu Diễm cảm giác được một cổ dồi dào cự lực đánh tới, để hắn miệng hổ cũng hơi rung lên. Chu Diễm mượn nhờ cái này cổ cự lực, thuận thế thoát ra nhanh chóng thối lui, cùng Lang Vương kéo dài khoảng cách. Ngao ô, Lang Vương ngửa mặt lên trời gào một tiếng, trên người của nó tản mát ra một cổ ngập trời sát khí, đây là thị huyết ma hổ khí tức trên thân. Tuy nhiên, thị huyết ma hổ vừa mới bị Chu Diễm xử lý, nhưng là, nó cũng không có lập tức tử vong, thân thể của nó run rẩy, sau đó, từ từ đứng thẳng lên. Chu Diễm ánh mắt híp lại, hắn cảm giác được, chính mình giống như tại họa, cái này thị huyết ma hổ cũng chưa chết thấu, sinh mệnh lực của nó, vậy mà so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Thị huyết ma hổ lần nữa gào lên, lần này, thanh âm của nó bên trong, tràn ngập điên cuồng cùng oán hận chi ý, ta muốn xé nát ngươi, thị huyết ma hổ gào lên, ngay sau đó, thị huyết ma hổ móng vuốt đột nhiên nâng lên, sau đó một trảo bắt tới. Chu Diễm chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ khủng bố áp bách chi lực theo thị huyết ma hổ trên thân bạo phát đi ra, cổ uy hiếp này so với vừa mới càng thêm đáng sợ rất nhiều. Chu Diễm trái tim khiêu động càng phát ra kịch liệt lên, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình tốt như sa vào đến trong nguy cơ, hắn biết nhất định phải nhanh đem cái này Lang Vương giải quyết hết, bằng không mà nói, một khi chờ cái này Lang Vương chánh thức triệt để bảo nổi, vậy liền không xong. Chu Diễm phát ra rít lên một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên xông ra, thẳng đến thị huyết ma hổ mà đến. Hắn một kiếm chém ra, mang theo một cổ cuồn cuộn kiếm cương, chém về phía thị huyết ma hổ. Thị huyết ma hổ móng vuốt vung lên, nhất thời, một cổ tanh hôi khí tức chỗ ngồi cuốn đi ra. Cái này hơi thở tanh hôi, làm cho người nghe ngóng muốn ói. Chu Diễm bóng người, thoáng một cái đã qua, tránh né cổ này hơi thở tanh hôi, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Một kiếm chém thẳng tại thị huyết ma hổ trên sống lưng, nhất thời, thị huyết ma hổ phần lưng, bị Chu Diễm trảm phá đi ra một đạo dữ tợn lỗ hổng. Thị huyết ma hổ thống khổ gào thét một tiếng, bất quá, nó cũng chưa chết, mà chính là giãy dụa lấy đứng lên, hướng về Chu Diễm lần nữa phát động công kích. Thị huyết ma hổ trên thân, đột nhiên bốc cháy lên một cổ lửa cháy hừng hực, tốc độ của nó đột nhiên tăng vọt, hướng về Chu Diễm lao đến. Chu Diễm một kiếm quét ngang, đem thị huyết ma hổ chặn ngang chặt đứt. Đầu này thị huyết ma hổ, rốt cục kêu thảm lên, trên người của nó toát ra cuồn cuộn khói trắng, sau đó, cái này đầu sói, thì biến thành heo sữa quay, thơm quá. Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó đem đầu này heo sữa quay bỏ vào trong túi. Chu Diễm trên mặt, lộ ra nụ cười hài lòng, hắn hiện tại đã đột phá đến luyện thể ngũ trọng, thực lực so trước đó tăng lên quá nhiều, giờ phút này, lực chiến đấu của hắn, chí ít tăng lên gấp 3 trở lên, bất quá. Chu Diễm vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, bàn chân của hắn đột nhiên dẫm đạp mặt đất, cả người đằng không mà lên, sắc bén vô cùng kiếm mang, giống như một vệt lôi điện, nháy mắt xẹt qua hư không, đâm vào thị huyết ma hổ trên cổ, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, thị huyết ma hổ đầu trong nháy mắt thoát ly thân thể của nó, sau đó, đầu này thị huyết ma hổ thi thể, trùng điệp ngã rơi trên mặt đất, thị huyết ma hổ thi thể nện rơi trên mặt đất, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm, ngao ô, ngay tại lúc này, Chu Diễm nghe được một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, một trận này tiếng gầm gừ, lộ ra vô cùng thê thảm, mà lại, còn kèm theo vô cùng vô tận phẫn nộ, đây là sói tiếng khóc. Chu Diễm nhíu mày, Chu Diễm ánh mắt nhìn, một đám thị huyết ma lang từ trong rừng rậm, nhanh chóng chạy ra, những thứ này thị huyết ma lang số lượng rất nhiều, chí ít có hơn 10 chỉ, bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm Chu Diễm, đáng chết, những thứ này thị huyết ma lang, sao lại tới đây nơi này? Chu Diễm sắc mặt biến đến nghiêm túc, những thứ này thị huyết ma lang, ngày bình thường căn bản sẽ không tới này loại hoang sơn giả lĩnh, thế nhưng là, hôm nay, bọn họ lại là như ông vỡ tổ lao đến, điều này đại biểu lấy, phiến rừng rậm này bên trong, tuyệt đối có cái gì hấp dẫn bảo bối của bọn nó tồn tại, hừ hừ, xem ra, là gặp phải bầy sói, đã gặp bầy sói, như vậy, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Chu Diễm trong mắt, nổi lên một tia hưng phấn, tâm tình của hắn, biến đến kích động, hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy chờ mong, cổ tay của hắn lắc một cái, một thanh trường kiếm bay lượn mà ra, thân pháp của hắn, còn như giống như du long mạnh mẽ, trường kiếm trong tay, không ngừng vũ động, một bộ này võ kỹ thi triển mà ra, những thứ này thị huyết ma lang, ào ào kêu thảm ngã xuống trên mặt đất, những thứ này thị huyết ma lang trên thân, máu me đầm đìa, có chút thị huyết ma lang cổ họng phía trên, thậm chí bị Chu Diễm đâm xuyên qua một cái lỗ máu, cổ của bọn nó quản bị đâm xuyên, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, Chu Diễm trên thân, phóng xuất ra một loại khí tức kinh khủng, đó là một loại thuộc về sói loại yêu thú đặc hữu khí tức của nó bên trong, có nồng đậm mùi máu tươi, loại này mùi máu tươi, để bọn này thị huyết ma lang cảm giác được sợ hãi, một giây sau, những thứ này thị huyết ma lang, xoay người bỏ chạy, thân hình của bọn nó lóe lên, biến mất trong rừng, Chu Diễm thở hổn hển. Một trận chiến này, cơ hồ đã dùng hết hắn tất cả lực lượng, nếu không phải tu vi đề cao, lần này, hắn khẳng định phải thua ở những thứ này thị huyết ma lang vây quét phía dưới. Xem ra, lần này lịch luyện nhiệm vụ, so ta dự liệu còn phải gian nan, ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được a. Cái thế giới này, mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực bản thân đủ mạnh, mới có thể sống sót. Chương 1124, tĩnh tọa tu luyện, Chu Diễm thì thào nói nhỏ, nội tâm của hắn bên trong cũng hiện ra vẻ kiên nghị, hắn chậm rãi đi vào trong rừng rậm, tìm kiếm con mồi, hắn muốn tại tòa rặng núi này bên trong, bắt được đầy đủ thị huyết ma lang, sau đó, dùng tới tu luyện, thôn phệ quyết, Chu Diễm một bên đi săn, một bên tĩnh tọa tu luyện, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp, trong đan điền của hắn, ngưng tụ ra một cái lớn chừng quả đấm hắc cầu, cái này hắc cầu, cũng là nguyên thần của hắn, cái này nguyên thần, cùng ta trước kia nguyên thần chênh lệch có chút lớn a. Chu Diễm sờ lên cầm nói thầm, cái này nguyên thần, so với người bình thường, hoàn toàn chính xác được cho khổng lồ, bất quá, Chu Diễm tỉ mỉ quan sát qua chính mình cái này nguyên thần hình dáng, hiện lên hình tròn dài, nhưng là, nhan sắc, lại thiên hướng về màu đỏ sậm, cái này chứng minh, cái này nguyên thần, chính là một con sói hồn, nhưng là, cái này nguyên thần, tự hồ khuyết thiếu một loại sinh cơ, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ đồng dạng, dựa theo sách cổ ghi chép. Nhân loại chúng ta tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, nguyên thần ngưng tụ thành thực chất hóa, liền có thể ngự sử phi kiếm, mà lại, nguyên thần nhan sắc, càng là đỏ sậm, thì đại biểu nguyên thần tiềm lực càng đại. Chu Diễm thì thào nói ra, chẳng lẽ, nguyên thần của ta, chỉ là sơ bộ ngưng tụ thành hình, còn xa chưa đạt tới nguyên thần thực chất hóa trình độ. Chu Diễm trầm ngâm, tuy nhiên cái này nguyên thần, tạm thời chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là, Chu Diễm đoán chừng, cái này nguyên thần tiềm lực không phải chỉ nơi này, hưu hưu hưu, bỗng nhiên, từng đạo tiếng gào chát chúa, truyền tới Chu Diễm trong lỗ tai, nương theo lấy bén nhọn tiếng gào, tối đen như mực đồ vật, nhanh chóng hướng về Chu Diễm đánh tới, đây là thị huyết ma lang, không chỉ có hàm răng sắc bén, mà lại, toàn thân trên dưới, đều bao trùm lấy thật dày da lông, phòng ngự cực cao, ngoại trừ tốc độ chậm chạp bên ngoài, cái này thị huyết ma lang công kích, đồng dạng cực kỳ sắc bén, Chu Diễm bóng người nhanh chóng di động, tránh đi thị huyết ma lang công kích, thị huyết ma lang bổ nhào về phía trước không trúng, lập tức lại đuổi theo, tốc độ của nó vẫn như cũ phi thường nhanh. Chu Diễm hai chân đột nhiên đá ra ngoài, một cước này ẩn chứa to lớn lực đạo, bịch một tiếng, trực tiếp trúng đích thị huyết ma lang trán, đầu này thị huyết ma lang nhất thời bị đá đến bay ngược, lực đạo thật là mạnh. Chu Diễm hơi hơi giật mình, một cước này lại đem thị huyết ma lang đá bay mấy trượng xa. Chu Diễm một chiêu đắc thủ, đang chuẩn bị tiếp tục công kích, thế nhưng là, bỗng nhiên ở giữa, Chu Diễm thần sắc hơi sững sờ, bởi vì, hắn trông thấy, mới vừa rồi bị chính mình một chân đạp bay thị huyết ma lang, cũng chưa chết, nó lay động một cái đầu, sau đó liền hung ác hướng về chính mình đánh tới, đầu này thị huyết ma lang, thế mà không chết. Chu Diễm sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá, hắn cũng không e ngại, tới đi, đến một đầu đưa một đầu, ta nhẫn trữ vật bên trong, có thể chứa rất nhiều thị huyết ma lang đâu. Chu Diễm hắc hắc cười lạnh một tiếng, hắn vung vẫy cánh tay, trường kiếm trong tay, tách ra hào quang chói mắt, hắn không ngừng huy động trường kiếm, không ngừng công kích thị huyết ma lang, mỗi một kiếm bổ chém đi xuống, đều có thể bộc phát ra một tiếng bắn nổ tiếng vang. Thị huyết ma lang, dù là lại hung hãn, cũng ngăn cản không nổi Chu Diễm kiếm thuật công kích, ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, đầu này thị huyết ma lang, liền bị Chu Diễm chém giết, ha ha ha. Quá sung sướng, đầu này thị huyết ma lang, ít nhất tương đương với một viên nhị phẩm yêu tinh. Chu Diễm nhếch miệng lộ ra nụ cười, cái này thị huyết ma lang, trong thân thể năng lượng, vô cùng thuần túy, đây là một loại yêu thú lực lượng, bất quá, Chu Diễm không có vội vã đem luyện hóa, hắn cần chờ đến tu vi của mình đột phá đến trúc cơ cảnh giới, đến lúc đó, mới có thể chính thức luyện hóa thị huyết ma lang yêu tinh, thu hoạch năng lượng trong đó. Ngao, cùng lúc đó, tại khoảng cách Chu Diễm vị trí, đại khái 3-4 ngàn mét xa một chỗ hạp cốc chỗ sâu, truyền tới một tiếng sói tru. Thanh âm này, cực kỳ thê lương, truyền vào Chu Diễm trong tai, ầm ầm, trong chốc lát, mặt đất rung động, toàn bộ hạp cốc, dường như đều bị chấn động một phen. Ngay sau đó, cái này hạp cốc đỉnh đầu, một đầu thể trạng hùng tráng thị huyết ma lang đứng thẳng lên. Cái này một đầu thị huyết ma lang, khoảng chừng cao hơn 3 mét, con mắt của nó tinh hồng như máu, tản ra khát máu hàn mang. Ngao ô, thị huyết ma lang ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tê minh thanh. Cái này một cổ tiếng gào, truyền khắp toàn bộ sơn mạch, tại cái này một đầu thị huyết ma lang rống trong tiếng, phụ cận, từng cái thị huyết ma lang, điên cuồng theo trong rừng chui ra, những thứ này thị huyết ma lang, đều mang hung tàn chi sắc, hướng về Chu Diễm phương hướng chạy mà đến, ngọa tào, đây là có chuyện gì? Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, hắn nhớ rõ, hắn vừa mới chém giết một đầu thị huyết ma lang a, theo lý thuyết, hẳn là sẽ lưu lại một viên yêu tinh mới là... Làm sao lại triệu hoán nhiều như vậy thị huyết ma lang tới, mặc kệ, trốn trước lại nói. Chu Diễm cắn răng, thân hình nhanh chóng xông vào cây cối dày đặc trong rừng. Thị huyết ma lang, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, đã vọt tới Chu Diễm trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Chu Diễm cắn tới. Chu Diễm đưa tay hất lên, một cục đá bắn ra, đập vào thị huyết ma lang cái cổ chỗ. Cái này viên cục đá, vì thế kinh người, đụng một cái đến đầu này thị huyết ma lang cổ. Nhất thời, đem đầu này thị huyết ma lang cổ đều đụng bể nát. Ngay sau đó, đầu này thị huyết ma lang thi thể, trùng điệp ngã trên đất, máu tươi phun tung tóe đầy đất. Chu Diễm một đường chạy vội, nhanh chóng trốn xa. Lần này, hắn không có lựa chọn đi săn giết thị huyết ma lang. Hắn biết, dọc theo con đường này, tất nhiên nguy hiểm vô cùng. Nếu là tùy tiện tiến lên, rất có thể sẽ gặp phải cái gì cường địch. Tu vi của ta, cuối cùng vẫn là quá yếu một số. Căn bản là không có cách địch nổi những cái kia yêu thú, bất quá, đoạn thời gian này ma luyện, cũng coi là đáng giá. Ngay lúc này, một đầu thị huyết ma lang thân thể, bỗng nhiên theo bên cạnh vọt ra, hé miệng, hướng về Chu Diễm cắn xé mà đến. Chu Diễm thân thể lóe lên, miễn cưỡng tránh đi, đồng thời, Chu Diễm xuề bàn tay ra, bột một tiếng, trực tiếp bắt lấy cái này một đầu thị huyết ma lang cổ họng, hừ, trên lên một tiếng, Chu Diễm trực tiếp bóp gãy đầu này thị huyết ma lang cổ họng. Sau đó ném xuống cổ thi thể này, lần nữa bắt đầu giết hại chung quanh giả thú. Nửa ngày, hắn dừng tay lại, xoa xoa mồ hôi trán châu. Mẹ trứng, những thứ này yêu thú, quả thực tựa như là vô cùng vô tận. Ta hiện tại, đã giết 150-60 đầu thị huyết ma lang. Thế nhưng là, vẫn không có nhìn đến bất kỳ một con yêu thú xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì tu vi của ta quá thấp nguyên nhân? Chu Diễm nhíu mày suy tư một lát, quyết định lần nữa xuất phát. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Đến cùng là cái quái gì, có thể xua đuổi như thế đông đảo yêu thú, đến tập kích hắn. Chu Diễm thân thể nhảy lên, nhảy ra ngoài. Chương 1125, tham lam thời khắc, quả nhiên, đúng lúc này, trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một đầu hình thể to lớn thị huyết ma lang. Trong cơ thể của nó, tản ra nồng đậm cùng cực sát khí, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Diễm, phát ra một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Đầu này thị huyết ma lang thân thể, khoảng chừng cao 7-8 mét. Một đôi tinh hồng con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, trong ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toát ra vẻ tham lam, thị huyết ma lang, là một loại so sánh khan hiếm yêu thú. Loại này yêu thú thực lực, tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng là, nó lại có được một tia long tộc huyết thống. Cho nên, thịt của bọn nó chất, là phi thường mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Một khi đem những thứ này thị huyết ma lang, toàn bộ đánh giết, như vậy, liền có thể thu hoạch được đại lượng yêu tinh. Những thứ này yêu tinh, dùng đến đề thăng thực lực của mình, tuyệt đối là tốt nhất bổ sung. Bất quá, những thứ này thị huyết ma lang, dù sao cũng là quần cư yêu thú. Nếu như chỉ có Chu Diễm một người, chỉ sợ còn chưa hẳn dám xông vào đến lãnh địa của bọn nó bên trong. Đây chính là một đám tứ giai yêu thú, đơn đã độc đấu. Chu Diễm khẳng định không phải là đối thủ. Đáng tiếc, hiện tại bên cạnh hắn, có một đầu võ sư cấp bậc thiết bối thương lang tọa trấn. Đầu này thiết bối thương lang, chính là tam giai đỉnh phong yêu thú. Tuy nhiên không biết phi hành, nhưng là, bằng vào nó lực lượng mạnh mẽ cùng tốc độ, liền xem như đối phó phổ thông tứ giai sơ kỳ yêu thú, cũng không có vấn đề. Đây chính là thiết bối thương lang cường hãn. Đầu này thiết bối thương lang, là cùng Chu Diễm cùng nhau tiến vào bí cảnh lịch luyện đồng bọn. Lần này, cũng là thiết bối thương lang mang theo Chu Diễm đến khu này trong hạp cốc. Cái này một đầu thiết bối thương lang gầm nhẹ một tiếng, sau đó, một đôi con mắt màu xanh lục bên trong, lộ ra cảnh cáo thần sắc. Chu Diễm nhẹ gật đầu, yên tâm, giao cho ta. Lời nói rơi xuống, Chu Diễm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người đằng không mà lên, sau đó một quyền hung hăng hướng về cái này một đầu thị huyết ma lang đánh tới. Một quyền này, mang theo người to lớn kình phong, hung hăng đập vào đầu này thị huyết ma lang trên đầu. Thị huyết ma lang bị một quyền này trực tiếp cho oanh nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, sinh mệnh khí tức biến mất hầu như không còn. Chu Diễm thở dài một hơi, trong cơ thể của hắn chỉ còn lại tí xíu nguyên lực, cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, may mắn là hắn tổng cộng thu hoạch được 3 cái yêu tinh, tăng thêm trước đó lấy được 2 cái, hắn đã có 5 cái yêu tinh. Bất quá, lần này, Chu Diễm vận khí tự hồ biến tốt lên rất nhiều, mới vừa đi tới hạp cốc mặt khác một bên, vừa tìm được một khối yêu tinh. Khối này yêu tinh, màu đỏ sậm, ẩn chứa kinh người huyết sát chi khí. Đầu này yêu thú, thật cường đại huyết sát chi khí, vậy mà so tầm thường thị huyết ma lang, còn muốn càng thêm cường đại, xem ra, đây cũng là thị huyết ma lang vương. Chu Diễm tự mình lẩm bẩm nói ra, thị huyết ma lang vương. Chu Diễm híp mắt, nhìn chằm chằm cái này một đầu thị huyết ma lang vương. Đầu này thị huyết ma lang vương, toàn thân lông tóc đen nhánh bóng loáng, giống như cương châm đồng dạng cứng rắn, da thịt màu đỏ sậm, móng vuốt sắc bén phía trên, mang theo màu vàng kim nhạt sắc bén lộng lẫy, nó răng nanh dài đến 3 tấc, hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Thị huyết ma lang vương trong đôi mắt lộ ra một vệt nhân tính hóa vẻ đùa cợt, phản phất tại trào phúng một cái nhân loại nhỏ bé, vậy mà mưu toan khiêu chiến nó một dạng. Theo thị huyết ma lang vương một tiếng lệ hống, trong một chớp mắt, thị huyết ma lang vương liền đột nhiên nhào đi ra, một trảo hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm đồng tử hơi co lại, thân thể vội vàng hướng về bên cạnh né tránh, tránh thoát khỏi thị huyết ma lang vương công kích. Cùng lúc đó, Chu Diễm trở tay một quyền, hung hăng oanh kích mà ra, hung hăng đập vào thị huyết ma lang vương trên thân. Thị huyết ma lang vương phòng ngự cũng không phải là rất mạnh, một quyền này liền trực tiếp đem thị huyết ma lang vương nện té xuống đất phía trên, nó phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Thị huyết ma lang vương bị đau bò lên, căm tức nhìn Chu Diễm, nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra đầy miệng trắng như tuyết răng nanh, bóng người nhoáng một cái, lần nữa hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Nói, Chu Diễm trực tiếp xông tới, lại đấm một quyền oanh ra, thị huyết ma lang vương lần nữa bị Chu Diễm một quyền nện bay ra ngoài. Lần này, thị huyết ma lang vương ngã trên mặt đất, không còn có biện pháp bò dậy. Ha ha, chỉ là tứ giai yêu thú, cũng muốn cùng ta đấu. Chu Diễm trên mặt hiện ra một luồng ngạo khí, chợt hắn bước nhanh chạy tới thị huyết ma lang bên người, đem kéo tới rừng cây chỗ sâu, đào hố chôn. Mai táng đầu này thị huyết ma lang về sau, Chu Diễm lập tức móc ra dao găm, đem đầu này thị huyết ma lang trên người yêu tinh lấy ra ngoài. Đây là một viên màu lửa đỏ yêu tinh, tản ra nóng rực nhiệt độ, ẩn ẩn có một cổ cùng bạo khí tức lan tràn ra. Đầu này thị huyết ma lang thực lực cần phải tương đương với tiên thiên nhất trọng võ giả, bất quá bởi vì đẳng cấp áp chế, ta giết nó cần phải không cần tốn nhiều sức, chỉ bất quá cần phải tốn nhiều sức lực thôi. Chu Diễm trong lòng thầm nói. Chu Diễm cầm lấy yêu tinh, ngồi xếp bằng, bắt đầu thu nạp yêu tinh bên trong lực lượng. Thị huyết ma lang yêu tinh bên trong yêu thú chi lực, 10 phần hùng hậu, so với bình thường nhị giai yêu tinh, mạnh mẽ mấy lần, cơ hồ tương đương tại một đầu nguyên mạch hiệu quả. Cái này một cái yêu tinh hấp thu về sau, trọn vẹn bù đắp được Chu Diễm bình thường tu luyện 3 ngày thời gian. Mà lại, hấp thu cái này một cái yêu tinh về sau, tu vi của hắn, trong nháy mắt khôi phục ba tầng, chân khí trong cơ thể, lần nữa tăng cường không ít. Tiếp tục, Chu Diễm đứng dậy, chuẩn bị lần nữa tìm kiếm thị huyết ma lang. Đột nhiên, nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng, nghe được cái thanh âm này, Chu Diễm nhất thời ngây ngẩn cả người, cái thanh âm này, tự hồ là Thiết Bối Thương Lang thanh âm. Chẳng lẽ nói, Thiết Bối Thương Lang gặp phải nguy hiểm sao? Chu Diễm nhanh chóng nhanh rời đi khe núi, hướng về Thiết Bối Thương Lang phương hướng mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt, liền thấy tại cách hắn ngoài trăm thước một bụi cỏ bên trong, một thớt to lớn vô cùng thị huyết ma lang, đang điên cuồng cắn xé Thiết Bối Thương Lang. Trống, Thiết Bối Thương Lang tức giận gào thét một tiếng, liều mạng giãy giụa, sau đó, cái đuôi của nó hung hăng tác tại thị huyết ma lang trên thân, một tiếng nổ đùng vang lên, thị huyết ma lang bụng bất ngờ bị Thiết Bối Thương Lang một cái vung roi quất nát. Một kích này làm đến thị huyết ma lang thân hình lão đảo lui lại, thậm chí nó dưới thân thổ địa cũng nứt ra từng cái vết nứt. Thị huyết ma lang nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông tới, mà Thiết Bối Thương Lang cũng không có yếu thế, thân hình khẽ động, đồng dạng xông tới, hai đầu thị huyết ma lang chém giết ở cùng nhau, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, thị huyết ma lang căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp một trảo vung ra, đập vào Thiết Bối Thương Lang trên thân, đem Thiết Bối Thương Lang đập bay ra ngoài. Thiết Bối Thương Lang ngã trên mặt đất, máu me đầm đìa, hấp hối. Chu Diễm nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một chút ngưng trọng, đầu này thị huyết ma lang thực lực quá mạnh, nếu như không cần dị hỏa, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Chương 1126, cường đại sát ý. Gia hỏa này tuy nhiên bị trọng thương, nhưng như cũ rất khủng bố. Chu Diễm tự lẩm bẩm, thị huyết ma lang lần nữa gào thét một tiếng, thân thể cao lớn thả người vọt lên, hướng về Chu Diễm đánh tới, lần này, mục tiêu của nó, lại là Chu Diễm, ánh mắt của nó hung tàn cùng cực, tràn đầy sát ý. Chu Diễm sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, bóng người khẽ động, tránh đi thị huyết ma lang tập kích, ngay sau đó, hắn đưa tay chộp một cái, bắt lại thị huyết ma lang cái cổ, cánh tay vừa dùng lực, trực tiếp đem thị huyết ma lang đè xuống đất, súc sinh, chết. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, phải tay nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh vào thị huyết ma lang đầu lâu phía trên. Thị huyết ma lang đầu lâu phía trên xương cốt nổ tung, óc văng khắp nơi, thi thể chậm rãi nằm trên mặt đất. Ha ha, 1000 vạn, rốt cục gom góp, không biết hệ thống sẽ khen thưởng thứ gì. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, tâm niệm nhất động, một cái ngọc bài xuất hiện ở Chu Diễm trên bàn tay, cẩn thận chu đáo bàn tay phía trên ngọc bài. Cái này viên ngọc bài, toàn thân đỏ thẫm, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. Đây là, Chu Diễm nhìn đến cái này viên ngọc bội trong nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, bởi vì, khối ngọc bài này phía trên phù văn, hắn hết sức quen thuộc, loại này phù văn, là luyện khí sư phù văn, chỉ là, cái này viên trên ngọc bài phù văn, lại là đã thất truyền đã lâu, Thượng Cổ Minh Văn Thuật. Thượng Cổ Minh Văn Thuật, nghe nói là cấp bậc cao nhất Minh Văn, chính là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, tuần thú sư, dược tài sư chờ một chút, cộng đồng nghiên cứu ra được một môn bí thuật, loại bí thuật này có thể khắc họa đi ra đủ loại trận văn, tăng lên chính mình chiến đấu lực, mà lại uy lực mạnh mẽ vô cùng, cho dù là tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Chu Diễm kiếp trước từng chứng kiến cái này cửa thượng cổ minh văn thuật, bởi vậy nhận biết loại này phù văn. Loại này phù văn một khi khắc họa liền có thể để võ đồ nắm giữ có thể so với tiên thiên cảnh cường giả thực lực, mà lại chỉ cần kích hoạt lên thượng cổ minh văn thuật thì sẽ có được một tia huyết mạch lực lượng, sứ đến mình có thể thi triển ra thượng cổ minh văn thuật kỹ năng. Thượng cổ minh văn thuật kỹ năng cũng là huyết ấn, loại này minh văn là một loại phong ấn kỹ năng, có thể tạm thời khống chế hành động của đối phương, thậm chí có thể ngắn ngủi làm cho đối phương lâm vào trạng thái hôn mê, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi bị huyết ấn giam cầm sinh vật tại trong một thời gian ngắn đánh mất rơi tất cả hành động lực, thị huyết ma lang vừa tốt thuộc về loại kia không thể di động tồn tại. Ngao ô. Thị huyết ma lang gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt âm sâm vô cùng nhìn chằm chằm Chu Diễm. Đây là nó theo một đầu nhân loại võ sĩ trong đầu cướp đoạt được huyết ấn phù. Chỉ tiếc, vừa mới thôn phệ đầu kia võ sư cảnh thị huyết ma lang, còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết. Hiện tại còn không cách nào thôi động, bằng không mà nói, đã sớm một trảo đập chết Chu Diễm. Thế nhưng là, thị huyết ma lang cũng không cam lòng từ bỏ huyết ấn phù, ánh mắt của nó bên trong lộ ra một chút khát vọng. Sau đó, thị huyết ma lang đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sưu. Ngay sau đó, thì huyết ma lang đột nhiên nhảy lên, hướng về Chu Diễm chạy vội tới. Ừm. Gia hỏa này muốn làm gì? Chu Diễm nao nao, không hiểu thị huyết ma lang cử động. Ngay lúc này, đột nhiên, thị huyết ma lang tốc độ đột nhiên tăng tốc, lập tức liền vọt tới Chu Diễm phụ cận. Không tốt, Chu Diễm trong lòng báo động đại thịnh, vội vàng muốn trốn tránh. Đáng tiếc, phản ứng của hắn hơi chậm một chút, còn không có trốn tránh. Thị huyết ma lang móng vuốt sắc bén, đã chộp vào trên bờ vai hắn, trong nháy mắt đâm xuyên qua xương bả vai của hắn. Chu Diễm rên lên một tiếng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn cảm giác được, chính mình trên bờ vai bắp thịt, dường như đều muốn bị xé rách đứt gãy đồng dạng. Tê, đau đớn kịch liệt, để Chu Diễm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng chết, Chu Diễm biến sắc, vội vàng triệu tập thể nội nguyên khí, tràn vào đến trên bờ vai huyết ấn. Trong nháy mắt, huyết ấn tản mát ra một vệt quỷ dị huyết mang, sau đó bao phủ hai chân của hắn cùng hai tay. Trong chốc lát, Chu Diễm cũng cảm giác được toàn thân buông lỏng, nguyên bản bủn rủn vô lực thân thể, vậy mà thời gian dần trôi qua khôi phục tri giác, mà lại, lực lượng so trước đó còn muốn lớn, tốc độ nhanh hơn. Ha ha, đây chính là thượng cổ minh văn thuật a. Thật sự là quá thần kỳ a, Chu Diễm hưng phấn không thôi, lần này, hắn có lòng tin cùng thị huyết ma lang đánh một trận. Hồng hộc, thị huyết ma lang nhìn lấy Chu Diễm, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt, sau đó, thị huyết ma lang đột nhiên thoát ra, nhảy lên một cái, mở ra răng nanh giữ tợn miệng rộng, hung hăng hướng về Chu Diễm cổ cắn tới. Cút! Chu Diễm quát lên một tiếng lớn, cước bộ một sai, một quyền đánh phía thị huyết ma lang đầu. Bành! Thị huyết ma lang thân thể bị Chu Diễm một quyền đánh bay, thị huyết ma lang thân thể đâm vào trên cây, cả cái cây răng rắc một tiếng triệt để sụp đổ, thị huyết ma lang trên người cốt cách lại đứt gãy mấy cây. Trống! Thị huyết ma lang nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới, mở ra bén nhọn hàm răng, hướng về Chu Diễm vị trí hiểm yếu cắn xé tới. Chu Diễm thân thể nhất chuyển, tránh thoát thị huyết ma lang thế công, đồng thời, quyền trái đột nhiên vung ra, bịch một cái đập vào thị huyết ma lang bụng, nhất thời, thị huyết ma lang thân thể cung thành tôm tép hình, trên bụng lõm đi xuống một cái thật sâu quyền ấn. Ngao! Thị huyết ma lang kêu thảm một tiếng, thân thể ngang bay ra ngoài mấy chục mét, sau khi rơi xuống đất, giãy giụa lấy đứng lên, bụng của nó có một cái to lớn quyền ấn, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, nhuộm đỏ thân thể của nó. Ha ha, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, lần này, hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, thân hình khẽ động, lập tức đuổi theo. Thị huyết ma lang tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, nó đột nhiên quay người, lần nữa chạy trốn. Gia hỏa này làm sao còn hiểu đến chạy trốn? Chẳng lẽ là trí tuệ hình yêu thú? Chu Diễm hơi kinh ngạc, cái này thị huyết ma lang vậy mà học xong chạy trốn. Đây quả thực tựa như là một đầu giảo hoặc hồ ly một dạng, đã như vậy, vậy liền lưu lại đi. Chu Diễm trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, hắn cũng sẽ không cho thị huyết ma lang bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bạch, một cổ khí thế cường hãn theo Chu Diễm trong thân thể bộc phát ra, Chu Diễm trên thân, một cổ sắc bén khí tức lan tràn ra, thị huyết ma lang thân thể khẽ run, kinh hãi muốn tuyệt, quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Trống, thị huyết ma lang nổi giận gầm lên một tiếng, quay người thoát đi. Nghiệt chướng, ngươi hướng chỗ nào trốn? Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, hưu, hắn bóng người nhoáng một cái, giống như thuấn di một dạng, trong chốc lát đi tới thị huyết ma lang bên người, sau đó một bàn tay quạt tới, đem thị huyết ma lang tát lăn trên mặt đất, phốc phốc, thị huyết ma lang thân thể ngã xuống đất, phun ra một miệng đen như mực sền sệt huyết dịch, nó trừng lớn hai con ngươi, không thể tin nhìn lấy Chu Diễm, trong mắt mang theo hoảng sợ, cái này sao có thể, cái phế vật này làm sao sẽ mạnh như vậy? Thị huyết ma lang trong lòng tràn ngập rung động, tình cảnh này nằm ngoài dự đoán của nó. Chương 1127, lực lượng cuồng bạo. Hừ, nghiệt súc, ngươi còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Chu Diễm ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm thị huyết ma lang, ngữ khí băng lãnh khiển trách quát mắng. Ngao! Thị huyết ma lang gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, trên người của nó hiện ra vô tận sát ý, lập tức nó đột nhiên nhún nhảy, hướng về Chu Diễm lao đến. Bành, một người một sói, đụng vào nhau, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Ầm ầm, chung quanh núi đá vỡ nát, cây cối bị chặn ngang đụng gãy, cả cánh rừng bên trong, bụi mù cuồn cuộn, dường như phát sinh một trận kịch liệt động đất đồng dạng. Ước chừng qua 5-6 giây về sau, khói bụi tán đi, Chu Diễm vẫn như cũ ngạo nghễ sừng sững tại nguyên chỗ, cánh tay của hắn nhẹ nhàng rung lên, khóe miệng buộc vòng quanh vẻ tươi cười. Ha ha, không tệ lắm, vậy mà còn chưa ngất đi đi qua, Vừa mới thì huyết ma lang liều mạng phản kháng, tuy nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng lại vẫn không có đã hôn mê, cái này khiến Chu Diễm có chút ngoài ý muốn, bất quá càng như vậy trong lòng của hắn thì càng hưng phấn. Thị huyết ma lang ngẩng đầu nhìn về phía Chu Diễm, ánh mắt hung ác, thương thế trên người tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng nó vẫn giữ vẻ thanh tĩnh, nó biết, chính mình đánh không thắng Chu Diễm, ha ha, nghiệt súc, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, lại là một chân đá tới, bành, thị huyết ma lang lần nữa bị đá té xuống đất, nghiệt súc, có phục hay không? Chu Diễm ngồi xổm người xuống, nhìn lấy thị huyết ma lang hỏi, ngao ô, thị huyết ma lang khẽ kêu vài tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Diễm, tự hồ có chút không cam tâm, nhưng là cuối cùng vẫn khuất phục, ha ha ha. Quá tốt rồi, quả thật là yêu thú a, cái này IQ cũng là so phổ thông giả thú cao, vậy mà thật có thể nghe hiểu ta. Chu Diễm ha ha phá lên cười, loại này yêu thú, cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể được xưng là hiếm thấy trân bảo, chỉ cần thuần dưỡng tốt, về sau tất nhiên sẽ trợ giúp chính mình thu hoạch càng nhiều tài phú, nghiệt súc, hiện tại đem vật của ta muốn giao ra. Chu Diễm cười lạnh nói, thị huyết ma lang do dự một lát, chậm rãi theo trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một viên huyết sắc tinh hạch đưa cho Chu Diễm, Đây chính là ngươi muốn giao cho ta đồ vật sao? Chu Diễm nhận lấy huyết sắc tinh hạch, cẩn thận quan sát một phen, thị huyết ma lang nhẹ gật đầu, ngươi khẳng định muốn cho ta cái đồ chơi này. Chu Diễm nhìn về phía thị huyết ma lang, thị huyết ma lang trong ánh mắt lộ ra khát vọng, nó liếm liếm đầu lưỡi, sau đó lại lần nhẹ gật đầu, ha ha, tốt, đã như vậy, ngươi về sau thì quy ta quản, nhớ kỹ, không cho phép ăn thịt người, không cho phép khi dễ người khác, không cho phép thương tổn vô tội. Chu Diễm thu hồi huyết sắc tinh hạch, vỗ vỗ thị huyết ma lang đầu nói ra, thị huyết ma lang gầm nhẹ một tiếng, xem như đáp lại Chu Diễm, ha ha ha. Cái này liền thành công, vận khí của ta quả nhiên tốt. Chu Diễm trong lòng mừng rỡ vô cùng, lần này đi săn thí luyện, cuối cùng là thành công, mà lại còn chiếm được một đầu nhị tinh cấp yêu thú, cái này có thể tương đương với một tên thần vương cảnh giới tu sĩ cấp bậc cao thủ, thực lực không kém. Bất quá đầu này thị huyết ma lang thực lực cũng quá kém một chút, đoán chừng là bởi vì nó tuổi nhỏ quan hệ, mà lại ta cũng không có gặp phải cao thủ gì, muốn là gặp loại thực lực đó cường đại, đã nhanh đột phá tứ tinh cường đại yêu thú, đoán chừng ta căn bản không phải đối thủ. Chu Diễm thầm nghĩ, Chu Diễm trầm ngâm một lát, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây dò xét, tìm kiếm một số tam tinh hoặc là tứ tinh yêu thú, chỉ cần có thể bắt một đầu, lần này đi săn thí luyện, thì coi như viên mãn hoàn thành. Chu Diễm tiếp tục hướng phía trước mới hành tẩu. Không lâu sau đó, một tòa nguy nga bao la hùng vĩ kiến trúc thu vào Chu Diễm tầm mắt. Kiến trúc này vô cùng hùng vĩ, chiếm diện tích phạm vi rộng lớn. Đồng thời, kiến trúc đỉnh phong còn cắm một thanh trường kiếm màu vàng óng. Chui kiếm này, Chu Diễm đồng tử đột nhiên rút lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì đó là một thanh chân chính bảo khí. Món này bảo khí cùng Chu Diễm tại bên trong võ quán lấy được cái kia một thanh kiếm, phẩm giai không kém bao nhiêu, khác biệt duy nhất chính là, cái kia một thanh kiếm phía trên mặt nhiễm sát khí ít đi rất nhiều, mà mặt khác một thanh kiếm phía trên mặt, thì tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, chui kiếm này, khẳng định là giết hại chiến sĩ dùng. Chu Diễm tự lẩm bẩm, xem ra, ở chỗ này cũng có giết hại chiến sĩ hoạt động dấu vết, chuyến này tới đáng giá, Chu Diễm hưng phấn trong lòng, giết hại chiến sĩ hài cốt. Đối với mình tăng lên cảnh giới chỗ tốt rất lớn, cứ như vậy, hắn liền có thể sớm ngày đột phá đến thần vương cảnh giới, sau đó bắt đầu tu luyện long tượng đoán thể thuật, Chu Diễm không có dừng lại, dọc theo đường cũ trở về, không lâu sau đó, hắn liền thuận lợi rời đi sơn cốc, mà ở phía sau hắn, lại có lấy một cái to lớn động huyệt, ở trong đó, nằm vô số cổ bạch cốt, những thứ này cốt cách, toàn bộ đều là giết hại chiến sĩ, mà lại nơi này còn có từng khối to bằng cái thớt xương thú. Nhìn lấy những thứ này xương thú, Chu Diễm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, những thứ này xương cốt, vậy mà đều là nhất tinh cấp yêu thú hài cốt, khổng lồ như vậy khung xương, chỉ sợ có hơn 100 cổ, mà trong sơn cốc này yêu thú, chỉ sợ cũng đều là những thứ này giết hại chiến sĩ giết chết, chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì những thứ này yêu thú trong thân thể tinh hạch sẽ hiện lên đỏ như máu, những thứ này giết hại chiến sĩ, thực lực quả thật là cường hãn, nhiều như vậy nhất tinh cấp yêu thú lại bị bọn họ chém giết hầu như không còn. Chu Diễm nhịn không được líu lưỡi, lúc này thời điểm, hắn chợt phát hiện, ở phía xa có mấy cái cây thảo dược, Những thứ này thảo dược lá cây đều giống như huyết sắc lá phong một dạng, phía trên chảy xuôi theo tươi đẹp ướt át huyết sắc, hiển nhiên là ẩn chứa phong phú linh tính, đồ tốt, cái này một gốc huyết sâm vậy mà nắm giữ gia tăng tinh thần lực hiệu quả, nếu như vậy, tinh thần lực của ta cũng sẽ biến càng mạnh. Chu Diễm nhất thời kinh ngạc vô cùng, này huyết tham giá cả không ít, cần 100 cái đồng tiền một gốc, nhưng này huyết tham đối Chu Diễm tới nói, giá cả tuyệt đối đáng giá. Đoạn thời gian này, tinh thần lực của hắn một mực ở vào trạng thái hư nhược, mà bây giờ này huyết tham lại có thể gia tăng tinh thần lực của hắn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Chu Diễm cũng không thể nào tin nổi, trên cái thế giới này, vậy mà thật tồn tại loại này kỳ vật, đi thôi. Chu Diễm đem cái này gốc huyết sâm khai quật ra, bỏ vào những trữ vật của mình bên trong, sau đó, hắn tiếp tục tiến lên, không lâu sau đó, phía trước truyền đến từng đợt tiếng gào thét, đồng thời nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, Chu Diễm liền thấy một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm yêu thú, hướng về chính mình đánh tới. Cái này một con yêu thú, hình thể to lớn, chừng cao 10 mét, toàn thân lông xù, hai mắt tinh hồng, tản ra làm cho người sợ hãi quang mang. Đây là một đầu đỏ văn hổ. Đỏ văn hổ là nhất tinh cấp yêu thú, nhưng thực lực của nó lại vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là đồng dạng thần vương cảnh giới tu sĩ, gặp phải đỏ văn hổ cũng muốn nhượng bộ lui binh, mà lại cái này đỏ văn hổ tốc độ cực nhanh. Lực lượng cũng cực kỳ cường đại, liền xem như thần vương cảnh giới tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đánh bại đầu này đỏ văn hổ. Chương 1128, giết hại chiến sĩ. Dưới tình huống bình thường, thần vương cảnh giới tu sĩ là không nguyện ý trêu chọc những thứ này đỏ văn hổ, trừ phi hoàn toàn chắc chắn, mới chọn đánh giết loại này đỏ văn hổ. Nhưng là hiện tại Chu Diễm gặp, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Chu Diễm thân hình thoát một cái, né tránh ra tới, ầm ầm. Mặt đất kịch liệt rung động, cái kia đỏ văn hổ thất bại, quay người thì truy, đáng tiếc, Chu Diễm thi triển thân pháp về sau, tốc độ quá nhanh, đỏ văn hổ căn bản là không có cách khóa chặt, rất nhanh, Chu Diễm biến mất tại trong tầm mắt của nó, hồng hộc, đỏ văn hổ thở hào hển khí thô, chậm rãi về tới sào huyệt của mình bên trong, trống, một đám tiểu sư tử vọt lên, vây quanh đỏ văn hổ xung quanh, ngao ngao ngao. Đỏ văn hổ rít gào lấy, không ngừng vung vẫy móng vuốt. Chu Diễm rời đi hạp cốc, rất nhanh, đi tới ven rừng rậm, hắn nhìn lấy trong rừng rậm tình cảnh, mi đầu cau lại, tại mật lâm thâm sử, hắn ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, Chu Diễm khóe miệng mang theo nụ cười, hướng về cái hướng kia đi đến, cái phương hướng này, khoảng cách vừa mới hắn nhìn thấy giết hại chiến sĩ hài cốt địa điểm càng ngày càng gần, không biết ở nơi đó, lại cất giấu như thế nào cường đại quái vật đây, rất nhanh, Chu Diễm thì đến nơi này, hắn nhìn trên mặt đất cái kia một đống hài cốt. Nhịn không được nhíu mày, tuy nhiên đã chết mấy chục năm, nhưng Chu Diễm vẫn như cũ là đã nhìn ra, những thứ này giết hại chiến sĩ, tất cả đều là đao phách triều đục dấu vết, thậm chí, y phục của bọn hắn đều tàn khuyết không chịu nổi. Rất hiển nhiên, những thứ này giết hại chiến sĩ thực lực rất mạnh, thế nhưng là, cuối cùng nhưng như cũ gặp phải nguy hiểm, bị hắn yêu thú của hắn công kích chí tử, bất quá cho dù là chết đi mấy chục năm, những cái kia giết hại chiến sĩ vẫn như cũ duy trì đứng yên tư thế. Dường như vĩnh viễn cũng không có uốn lượn một dạng. Nhìn trên mặt đất những hài cốt này, Chu Diễm thở dài một cái. Nơi này là một cái mộ táng nhóm, mà lại quy mô lớn vô cùng. Không chỉ có là giết hại chiến sĩ mộ địa, thì liền bọn họ hài cốt đều không có vùi lấp, tất cả đều bày để ở chỗ này. Chẳng lẽ nói nơi này mai táng chính là giết hại chiến sĩ thủ lĩnh? Chu Diễm tự lẩm bẩm. Cái suy đoán này để Chu Diễm tim đập rộn lên một chút. Nếu quả như thật là như vậy như vậy, liền có thể chứng minh, những thứ này giết hại chiến sĩ thủ lĩnh, lúc còn sống đến tột cùng đạt đến cường đại cỡ nào cảnh giới. Dù sao, dựa theo những thứ này giết hại chiến sĩ hài cốt đến phán đoán, những thứ này giết hại chiến sĩ, cần phải thuộc về trong nhân loại vương bài bộ đội. Vương bài bộ đội, điều này đại biểu hàm nghĩa thì rất rõ ràng, chi này giết hại chiến sĩ, bất luận là chiến đấu tố dưỡng vẫn là trang bị, đều không phải là phổ thông quân đội có thể sánh ngang, bọn họ tay cầm cường cung ngạnh nỏ, tay cầm trường mâu trường thương, mà lại mỗi một cái giết hại chiến sĩ đều là người mang tuyệt kỹ, cầm binh tác chiến năng lực phi thường cường đại, có thể không có nói không khoa trương, một tên giết hại chiến sĩ có thể nhẹ nhõm diệt sát 10 tên đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, bộ đội như vậy, trên chiến trường quả thực cũng là đánh đâu thắng đó, xem ra, nơi này chính là giết hại chiến sĩ nơi đóng quân. Chu Diễm hé mắt, theo bọn họ trang phục đến xem, nơi này thật có giết hại chiến sĩ di tích. Mà lại cái này một chi bộ đội, tự hồ đã từng là cái nào quốc gia ác chủ bài quân đội, bất quá lại gặp phải diệt tộc tai ương, toàn bộ quân đội đều tử vong, chỉ còn lại có những thứ này may mắn còn sống sót giết hại chiến sĩ, mà những thứ này giết hại chiến sĩ thi thể, cũng đều bị vứt xác hoang dã, mà cái này bí cảnh, sau đó, để phần mộ của bọn hắn, Chu Diễm chậm rãi tiến lên, trong rừng rậm xuyên thẳng qua, thời gian dần trôi qua, hắn nghe được từng đợt tiếng đánh nhau truyền ra ngoài, có người, Chu Diễm nhíu mày, lúc này, ở chỗ này gặp phải những người khác, khẳng định không có chuyện tốt lành gì, rất nhanh, Chu Diễm lần theo thanh âm, tìm được một ngọn núi ngoài động, từng, làm Chu Diễm trông thấy trong sơn động tình huống thời điểm, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bởi vì, ở trong sơn động này, lại có một viên lớn chừng quả đấm bảo thạch, khối bảo thạch này, tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng óng, nghĩ nghĩ lại, Chu Diễm cảm giác được, trong đầu của mình, truyền đến một tia khát vọng tâm tình chập chờn, cái này khiến Chu Diễm trong lòng thầm giật mình, cái này chẳng lẽ cũng là viên bảo thạch kia nguyên nhân sao? Bất kể nói thế nào, đã trùng hợp đụng phải, vậy liền thuận tay lấy đi tốt, dù sao cũng không lao lực, nói xong, Chu Diễm liền chuẩn bị đi vào sơn động, ong ong ong, đúng lúc này, Chu Diễm trong đầu, đột nhiên vang lên một trận ong ong âm thanh, ngay sau đó, một cái cổ lão tang thương thanh âm, đột nhiên vang vọng tại trong đầu của hắn, ta chính là Thánh Hoàng chi khí, Thánh Hoàng ấn ký, hiện tại ban cho ngươi nhiệm vụ mới, thu hoạch được Thánh Hoàng ấn ký, ngươi chính là mới Thánh Hoàng, hiện tại ta ra lệnh ngươi, cầm lấy cái này viên Thánh Hoàng ấn ký, chạy tới Man Hoang Đại Lục, tìm kiếm truyền thừa giả, hy vọng ngươi có thể trợ giúp Man Hoang Đại Lục, lần nữa quật khởi. Chu Diễm ngây dại, nửa ngày không nói gì, trong đầu của hắn, vang lên cái thanh âm kia về sau, lần nữa trở nên yên lặng, mà cùng lúc đó, một vệt quang hoa lưu chuyển, theo Chu Diễm trong đầu hiện lên đi ra, trong chốc lát, liền biến thành một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt sáng long lanh tiểu ấn phía trên, điêu khắc phức tạp rườm rà hoa văn, những thứ này hoa văn, ẩn chứa thần dị lực lượng, Chu Diễm nâng tay phải lên, nắm lấy cái này một cái tiểu ấn, tỉ mỉ quan sát lấy. Đột nhiên, tiểu ấn đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngay sau đó, một vệt ánh sáng ảnh từ nhỏ ấn bên trong nổi lên, đây là một người mặc long bào nam tử bóng người, chỉ là, nam tử này trên mặt, mang theo một tia bi thương cùng phẫn nộ, tự hồ là bị người nào phản bội đồng dạng, ta là ai? Chu Diễm hỏi, ta là Thánh Hoàng. Tiểu ấn bên trong, truyền đến thanh âm trầm thấp, Chu Diễm khẽ giật mình, cái tên này, hắn cũng không xa lạ gì, đây là trong truyền thuyết. Man Hoang Đại Lục chúa tể, ta là nô bộc của ngươi, ta phụng ngươi là chủ nhân, ngươi nắm giữ triệu hoán quyền hạn của ta, xin hỏi, ngài có dặn dò gì, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu? Chu Diễm hỏi, thực lực của ta sánh vai thần vương. Thánh Hoàng thanh âm trầm thấp nói ra, Chu Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tu luyện công pháp, là Cửu Châu Bá Nghiệp Quyết, bộ công pháp này vô cùng thần kỳ, một khi tu luyện có thành tựu, có thể khiến người ta biến đến phi thường cường đại. Nhưng cùng lúc, cũng sẽ hao tổn thọ mệnh, nghe nói, đây là một loại cực kỳ nghịch thiên công pháp, nếu như có thể đem môn công pháp này tu luyện tới viên mãn lời nói, liền có thể nắm giữ ngàn năm thọ nguyên, dạng này thọ nguyên, đủ để cho một tên siêu phàm giả sống qua 500 tuổi, thậm chí, càng xa xưa, Thánh Hoàng, ngài là nói, ngươi bây giờ đã vẫn lạc, lưu lại một cái bảo thạch, còn đem thực lực của ngươi, phong ấn đến cái này viên bảo bối trong đá, dùng để che chở nơi này giết hại chiến sĩ. Chu Diễm tiếp tục hỏi, không tệ, ta là bị nguyền rủa, cái này viên bảo thạch, cũng là phong ấn ta môi giới, chỉ có ngươi, mới có thể đem cái này viên bảo thạch thu nạp. Thánh Hoàng thanh âm tràn ngập chờ mong, tốt, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, giúp ngươi giải quyết những địch nhân này. Chương 1129, Thánh Hoàng trí nhớ, Chu Diễm nói nghiêm túc, sau đó đưa tay, cầm cái này một khối bảo thạch, nhất thời. Bảo thạch phía trên bột phát ra ánh sáng ống ánh sáng chói, sau đó, những... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.